Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254, đài thi đấu. Tà nhỏ cái ngoan ngoãn. Này không phải Cổ Miêu sao? Cổ Miêu bên người mang theo ba cái kia cô nương, dáng dấp cũng quá đẹp không? Mới mẽ học muội đi. Nhìn rất gầy cái kia. Sao Cổ Miêu còn đẹp mắt a? Đều khác cùng ta đoạt. Ta muốn cái kia rất gầy. Chấm ngoặc kép. Ai ai ai. Nàng tại sao cùng người khác dắt tay tới. Ngoặc kép. Lâm Phong đám người vừa vào đài thi đấu, liền thành nhiều ánh mắt nhìn chăm chú đối tượng. Đương nhiên không phải bởi vì Lâm Phong đẹp trai cỡ nào, mà là Lâm Phong một đoàn người trong có bốn vị tuyệt sắc khuynh thành thiếu nữ. Lâm Huân Nhi suy nghĩ nằm tại Lâm Phong trên thân, nói cho hắn thì thầm. Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, liền nắm lấy Lâm Phong tay, bị Lâm Phong ôm vào trong ngực. Vây xem các nam sinh, bất luận là tân sinh vẫn là lão sinh, lập tức liền sao động. Nam nhân không nguyện ý nhất nhìn thấy danh hoa có chủ. Oa, này hai tân sinh cái gì tình huống? Lập tức có người nghị luận lên Lâm Phong cùng Lâm Huân Nhi. Thảo, dễ nhìn như vậy rồi muội tử có bạn trai, nhìn lên tới là chấm ngoặc kép. Nàng dáng dấp đẹp mắt như vậy, tại sao phải có bạn trai? Con mẹ nó, bên cạnh tiểu tử kia có tài đức gì, nắm giữ như vậy mỹ nữ bằng hữu? Nghĩ biện pháp đào chân tường giành lấy tới. Người lớn lên xấu như vậy cũng đừng nghĩ lấy đào chân tường, đào hang chuột đi thôi. Phải đào cũng là ta tới đào. Chấm ngoặc kép. Nam nhân là nữ nhân tốt nhất vật phẩm trang sức, nữ nhân là nam nhân quý giá nhất đắt gia tài, nhất là đời này khế rộng rãi, cùng tư cách nói sẵn có bạn lữ, phá lệ hấp dẫn mắt bóng, thậm chí bị người ghen ghét. Lâm Phong cùng không có quan hệ máu mủ tỷ tỷ Lâm Huân Nhi chính thuộc về loại này, nhất là Lâm Huân Nhi, nghịch thiên nhan trị, cơ hồ nghiền ép tất cả nữ hài tử. Sao hồng nhan họa thủy còn muốn xinh đẹp. Lâm Phong đầu gối ở Lâm Huân Nhi trên trán, nghe nàng nói hết lời, mập mờ động tác, nhìn đến đài thi đấu trong các nam sinh ghen ghét đến mắt hồng. Còn không xong, Lâm Huân Nhi đầu nhỏ mới vừa từ Lâm Phong trên bả vai dơ lên đến, Vương Lăng Yên lại sôi nổi lại gần, thân thiết dắt Lâm Phong một cái tay khác. Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên dung mạo rào tốt, thân thủ linh lung, tuyệt đại phong hoa. Lâm Phong tả ủng hữu bão, một bộ thiên hạ mỹ nhân vào hết trong túi của ta bộ dáng, vốn là không bình tĩnh vây xem các nam sinh, nhìn thấy cái này một màn kém điểm bạo tẩu, cơ hồ muốn khí đến thổ huyết. Ta dựa vào bằng gì a? Cái này mẹ nó tính là gì sự tình? Thảo, ta không phục. Lão tử độc thân 16 năm, bằng gì này nam tìm bạn gái thoáng cái tìm hai, còn mẹ nó đẹp như vậy. Này nam rất có mị lực, đáng được cái này hai nữ thần cấp bậc mỹ nữ hướng trên dán. Ha ha, xem không hiểu. Ân, ta cũng thấy đến này nam một dạng, còn không ta mạnh đây. Ai, đẹp mắt nhất nữ nhân đều là mắt bị mù sao? Thật đáng giận. Chấm ngoặc kép. Bọn họ tràn ngập ghen ghét tiếng nghị luận. Cách đến xa mấy chục trượng Lâm Phong tự nhiên không nghe được. Lâm Phong chỉ là nhìn thấy một ít sân bãi trên đã có người động thủ đến, đoán chừng là một cái nào đó chàng tân sinh khảo nghiệm đã bắt đầu. Lưu quang cùng hồn tinh thả ra, lóe ra nhàn nhạt lộng lẫy, nhưng bởi vì tu vi khá thấp nguyên nhân, sinh ra năng lượng ba động cũng không phải là rất lớn. Tân sinh nhập học khảo hạch sau đó liền đi phân túc xá, chia xong túc xá còn có khác sự tình đây. Cổ Miêu ngoẹo đầu nhìn mấy lần sân bãi trên chiến đấu, theo sau lại đem tầm mắt thay đổi tới Ai Yêu. Hai người các ngươi lỗ hổng a? Không, ba người các ngươi lỗ hổng. Cái này ân ái tú đến ngọt đến rụng răng được không? Học tỷ, chia xong túc xá còn có cái khác sự tình nha? Lâm Thanh Liên tò mò hỏi. Tại Hạo Nguyệt Đế quốc cảnh nội hồn sư học viện đi học, trước khi vào học khẳng định phải đến Hạo Nguyệt Đế quốc quân đội trong thí luyện một phen. Tiêu ma các ngươi nhuệ khí. Cổ Miêu cười đùa nói. Đi trại lính thí luyện. Không chỉ là tiêu ma nhuệ khí đơn giản như vậy. Đương nhiên, tiêu ma nhuệ khí là rất trọng yếu. Lưu Đông nhận lấy Cổ Miêu nói gốc. Rất bao nhiêu gia tộc đệ tử. Nuông chiều từ bé. Tính cách quái đản. Bất ma nhuệ khí. Nội quy trường học đều khung không được bọn họ. Đương nhiên, Lâm Phong tiểu học đệ cái này yêu nghiệt. Nhuệ khí là cọ sát bất động. Nội quy trường học cũng ngăn không được. Lưu Đông cười híp mắt nói. Học trưởng nói nặng, nên tuân thủ chế độ. Ta vẫn sẽ không phá hủy. Lâm Phong biết rõ. Lưu Đông đang nói đùa. Lâm Phong mặc dù có công đức tâm. Nhưng là mới vừa nói. Chỉ là lời khách khí. Bằng Lâm Phong thực lực. Quy củ tính cái lông. Ta mẹ nó liền là quy củ. Lâm Phong suy nghĩ. Lưu Đông khẳng định không biết. Chỉ là tiếp tục giới thiệu nói. Hạo Nguyệt Đế quốc quân đội. Là rất nhiều hồn sư mơ tưởng để cầu gia nhập à phương. Quân đội trong. Chỉ cần thực lực quá mạnh. Đủ để bước bình thanh vân. Tại quân đội trong lăn lộn tới mấy năm. Có tư lịch. Phân phối đến cái khác thành thị. Liền chờ lấy thăng quan phát tài. Một đời áo cơm vô ưu. Cái này tiến vào quân đội thí luyện cơ hội. Ngược lại là rất nhiều người mơ tưởng để cầu đây. Không biết sao. Lưu Đông nói lời này thời điểm. Có chút ghét bỏ cùng thất lạc. Chỉ là. Có lý tưởng leo tu luyện đỉnh phong người. Càng ngày càng ít a. Chấm ngoặc kép. Học trường. Tu luyện đại đạo mặc dù gian nan hiểm khổ. Nhưng thề thốt trùng kích đỉnh phong người. Còn là phi thường nhiều. Lâm Phong an ủi nói. Lưu Đông gật gật đầu. Giống như là đúng Lâm Phong những lời này. Phi thường công nhận. Tiểu học đệ. Tiểu học muội nhóm. Học tỷ còn có sự tình. Chúng ta có rảnh rỗi lại hàn huyên. Cổ Miêu Hướng đột nhiên cười. Hướng Lâm Phong bọn họ khoát tay áo. Nếu như trong các ngươi bất kỳ người nào. Không có thông qua thi đầu vào. Ta đều sẽ phi thường kinh ngạc nga. Ngoại trừ Lâm Phong. Các ngươi thiên phú. Tại tất cả nhập học tân sinh bên trong. Đẩy bên trong thượng đẳng. Thi đầu vào. Đối với ngươi nhóm tới nói cũng không khó. Lâm Phong tiểu học đệ. Bằng ngươi yêu nghiệt thiên phú. Năm thứ hai sau khi tốt nghiệp. Nhất định muốn tiến nhập nội viện. Nói xong. Cổ Miêu mang theo Lưu Đông chạy ra. Có người ở đài thi đấu bên kia. Phất tay hô hai người bọn họ đi qua. Học tỷ gặp lại. Ai? Đúng. Lâm Khiếu. Mập mạp đây. Lâm Phong hỏi. Hắn khi nào tới báo danh? Ai? Miễn bàn mập mạp. Buổi sáng ta kêu hắn rời giường. Hắn nói không ngủ đủ. Khi nào ngủ đủ? Khi nào lại tới? Lâm Khiếu thở dài. Một bộ đối. Đúng. Lâm Trệ rất bất đắc dĩ bộ dáng. À. Này đến các loại. Chờ. Đến lúc nào? Lâm Huân Nhi quan tâm nói. Sẽ không làm trễ nãi các ngươi cuộc thi đi. Này ngược lại sẽ không đi. Hiện tại mới buổi sáng nha. Chấm ngoặc kép. Lâm Khiếu nhìn một cái đài thi đấu cửa vào phương hướng. Tựa hồ hy vọng cái kia béo lùn chắc nịch quen thuộc thân ảnh. Khẩn trương xuất hiện. Phong ca. Ngươi không cần chờ ta nhóm. Trước trên trường thi đi. Này đi. Chúc các ngươi hảo vận. Lâm Phong cùng Lâm Khiếu tạm biệt. Mang theo Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên. Đi về phía tân sinh nhập học khảo nghiệm báo danh điểm. Các ngươi cố lên. Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên. Cũng phất tay cho Lâm Khiếu bảo cá biệt. Ba người các ngươi người một tổ. Báo danh điểm bên kia. Chủ sự là một người nữ sinh. Nàng theo Lâm Phong tuổi tác tương đương. Trên thực tế so Lâm Phong lớn hơn một tuổi. Khai giảng thăng vào năm thứ hai. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,